Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, Tiêu Giao Vương. Sở Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Lục Xanh, đối diện nhìn thấy cái tên này, lộ ra trần trờ nghi hoặc, Mạc Thương không chết rồi, tự nhiên sẽ lại phái một cái tổng trấn tới, cái kia lại như thế nào, nếu như không nghe lời. Giết là được, giết được a. Lập tức, cái kia phát ra chất vấn giận không chỗ phát tiết. Ngươi cho ta xem thật kỹ một chút phía dưới giới thiệu. Hắn cũng là đạo cảnh tông sư. Hơn nữa còn không ngừng hắn một cái. Thê tử của hắn cũng là kiếm đạo tông sư. Một môn hai đạo cảnh. Vợ chồng song tông sư. Đại vũ đệ nhất cao thủ. Được khen là thiên ngoại trích tiên. Người này tâm trí chi cao, thủ đoạn hung ác, phóng nhãn đại vũ không ai bằng. Giết một cái Mạc Thương không, lại tới đầu này giao long, thành sự không có bại sự có dư. Văn sĩ bị nam tử trung niên mắng sắc mặt dần dần trở nên được xanh xám. Thiên ngoại trích tiên, có thể so sánh thánh địa a? Kia dĩ nhiên không thể. Đã không thể, người kiêng kỵ như vậy làm cái gì? Thánh địa mới là chân tiên, ngươi đừng giật ra chủ đề, ngươi tự tiện xử quyết Mạc Thương không sự tình ta không sẽ thay ngươi đè xuống. Ai cùng ngươi, nói Mạc Thương không là ta thụ mệnh ngươi giết. Văn sĩ trung niên chậm rãi đứng người lên, cười lạnh nhìn xem nam tử trung niên, ngươi đừng quên, Diêm La Điện, ta làm chủ ngươi làm phụ, đừng nói Mạc Thương không phải ta giết. Liền xem như, ta tự nhiên có ta lý do, ngươi không có tư cách chất vấn ta. Nhìn xem nam tử trung niên lên cơn giận dữ lại không phản bác. Được dáng vẻ, văn sĩ khẽ cười một tiếng, ngươi không hỏi phải trái đúng sai liền đem ta kêu nơi này chất vấn. Ngươi liền không nghĩ tới, nếu như ta muốn giết Mạc Thương không cần cầm minh ra ba mươi mấy miệng đến lắng lại việc này. Cái kia Mạc Thương không đến cùng ai giết. Ngươi không phải đem cái kia Lục Xanh thổi đến không gì làm không được a? Vậy liền nhìn hắn có thể không có thể giúp chúng ta tìm ra hung thủ. Liền sợ Lục Xanh sẽ đem. Chúng ta cũng liên lụy ra. Hắn chỉ là quá giang long. Chúng ta mới là địa đầu xa. Lan Châu bị chúng ta đánh thành thùng sắt một thể. Hắn răng lợi lại sắc cũng không có chỗ ngoạm ăn. Sợ cái gì? Đến chưa? Lục Xanh một đoàn người mới lắc ung dung đi vào Tây Ninh Thành. Tây Ninh Thành bên ngoài, thái thú Mạnh Vãng Niên mang theo một đám Tây Ninh quan viên sớm đã tại Tây Ninh Thành bên ngoài chờ. Theo lý thuyết, Lục Xanh kiêm chức Lan Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn, cùng Mạnh Vãng Niên là cùng cấp, nhưng không chịu nổi Lục Xanh chính thánh quyến chính nồng a. Lại thêm vừa mới bị phong định quốc công, vô luận như thế nào đều còn cao hơn Mạnh Vãng Niên ra rất nhiều. Hạ quan Lan Châu tiết độ sứ, Mạnh Vãng Niên mang theo Tây Ninh phủ các cấp quan viên cung nghênh Lục đại nhân cưỡi ngựa nhậm chức. Mạnh thái thú khách khí, sao có thể cực khổ thái thú đại nhân tự mình nghênh đón. Tại hạ sợ hãi. Lục Xanh vội vàng khuôn mặt tươi cười đón lấy, mà cái này gặp mặt khách khí chào hỏi, cũng nháy mắt đem lẫn nhau ở giữa cái kia một chút lạnh nhạt tiêu tán thành vô hình. Đối với Lục Xanh hung danh, những người khác không rõ ràng Mạnh Vãng Niên có thể hiểu rõ. Đối với Lục Xanh đến, Mạnh Vãng Niên là hoan nghênh, nhưng cùng lúc, Mạnh Vãng Niên đáy lòng còn có lo nghĩ. Dù sao Lục Xanh tuổi còn trẻ đứng hàng quốc công, mà lại từ Lục Xanh tư liệu đến xem Lục Xanh tựa hồ là một cái bàn tay sắt người. Đến Lan Châu vạn một trẻ tuổi nóng tính không tốt ở chung coi như khó chịu. Mà lại, Lục Xanh có phải hay không như trong truyền thuyết như vậy chính trực vô tư? Còn cần thời gian suy tính, sở dĩ Mạnh Vãng Niên ngay từ đầu liền định. Đối với Lục Xanh bên ngoài nghênh bên trong cự, bây giờ nhìn Lục Xanh mở miệng một câu một chút cũng không có tự cao tự đại. để Mạnh Vãng Niên đáy lòng lo nghĩ biến mất. Lục đại nhân, mời vào trong. Thái thú đại nhân mời. Tây Ninh Thành, xem như Lan Châu Châu Phủ, nhưng ở trong mắt Lục Xanh, chính là Sở Châu nhất nghèo khó Châu Phủ đều có thể hoàn bảo Tây Ninh Thành. Phồn vinh, cái từ này căn bản là không có cách dùng tại Tây Ninh Thành. Ngoài thành hoang vu, thành nội hoang vu, Tây Ninh Thành lập thành đã nhanh trăm năm. Năm đó giàn khung vẫn là hiện tại giàn khung, thậm chí cái này giàn khung bên trong đều không có bị lấp đầy. Thẳng tắp chủ thành hai bên đường chỉ có thưa thớt mấy gian cửa hàng. Thành nội người đi đường cũng là không thấy nhiều. Cả con đường bên trên dĩ nhiên liếc mắt liền có thể nhìn đến phần cuối. Không chỉ là thành trì tiêu điều, trước tới đón tiếp quan viên cũng là từng cái mặt lộ vẻ xanh xao. Trên thân quan bào cũng đều nhìn như mặc vào rất nhiều năm. Đều nói đại vũ quan viên, óc lợn ruột già, nhưng trước mắt những này một châu phủ quan lớn, dĩ nhiên từng cái gầy đến cùng cây gậy trúc. Nhìn xem Lục Xanh con mắt không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Mạnh Vãng Niên chỗ nào không biết Lục Xanh đáy lòng ý nghĩ. Lục đại nhân từ phồn hoa Sở Châu mà đến. Nghe nói Sở Châu bách tính người người đều có thể ăn no. Bữa bữa đều có mì sợi. Đáng thương Lan Châu nghèo a. Rừng thiêng nước độc, không có lương thực ruộng, không khoáng sản, không sơn chân hải vị. Bách tính dựa vào trồng trọt một chút lúa mì thanh khoa. Bao cây no bụng, nhưng chính là như vậy. Cũng là hai ngày chỉ có thể ăn ba trận. Ba trận bữa bữa ăn không đủ no. Ngài nhìn Tây Ninh Thành người qua đường thưa thớt. Nhưng cũng không phải là Tây Ninh Thành người ít. Mà là rất nhiều, ngay cả xuất môn mặc quần áo đều không có. Ta nghe nói Lan Châu sản xuất nhiều. Hoàng kim, bảo thạch. Còn có phong phú than đá tài nguyên. Vì sao? Tại sao lại như thế nghèo khó? Lục Xanh tò mò hỏi. Đại nhân có chỗ không biết. Những mỏ vàng kia bảo thạch mỏ đều là về các bộ lạc sở hữu. Triều đình năm đó vì chiêu an bọn hắn hứa hẹn không cướp đoạt bọn hắn bảo sơn. Mà đại nhân nói tới than đá. Thế nhưng là loại kia màu đen có thể thiêu đốt tảng đá. Chính là... Vật kia để làm gì? Đốt sưởi ấm a? Lục Xanh kinh ngạc hỏi. Đốt sưởi ấm? Lục đại nhân chẳng lẽ không biết than đá thiêu đốt có thể sinh ra khí độc? Không cần một canh giờ liền sẽ chết người. Đừng nói dùng để sưởi ấm. Rõ ràng là đốt thạch tự sát. Mạnh Vãng Niên vừa cười vừa nói. Sau lưng một đám văn võ bá quan cũng lập tức cười. Chỉ nói là Lục Xanh tuổi trẻ, chỉ biết là than đá giống như than củi có thể đốt nhưng lại không biết đốt có thể chí mạng. Gia công một chút không phải tốt. Lục Xanh theo miệng hỏi, nhưng Lục Xanh ai đều không có nghe được. Tốt, a, vật này tạm thời không có cách nào giải thích. Nhưng cùng lúc, ngược lại để Lục Xanh phát hiện có một cái cơ hội buôn bán. Lửa than thứ này. Là phương Bắc bách tính vật nhất định phải có. Than củi chi phí quá cao. Giá cả lại đắt. Mà lại, trên bản chất than củi cùng than đá đều là sẽ phóng xuất ra có độc khí thể. Khác nhau ở chỗ than đá đốt ra khói càng khủng bố hơn. Nhìn xem than đá điện sinh ống khói bên trong khói đen liền biết. Ai muốn ở nhà đốt cái đồ chơi này? Thật cùng tự sát không có gì khác nhau. Mà than củi khói liền ít rất nhiều, mà lại chỉ phải làm cho tốt thông gió thoát khí. Bình thường vẫn là an toàn, nhưng là than đá thiêu đốt sinh ra khói độc nhất nguyên nhân căn bản là vô pháp đạt được đầy đủ. Thiêu đốt liền bay hơi đến trong không khí, những khói đặc kia kỳ thật chính là phiêu tán hạt tròn. Đại lượng hút vào, không chết mới gặp quỷ, Lục Xanh kiếp trước lúc nhỏ. Nhà bà nội vẫn là có đốt than tổ ong thói quen. Chỉ phải chú ý mở cửa sổ thông gió bình thường sẽ không gây nên CO2 trúng độc. Mà lại, hiện tại phòng ở bịt kín tính nào có tốt như vậy? Dù là gia đình giàu có, trên cửa sổ dán cũng là giấy. Ai biết có bao nhiêu cái động, mà than tổ ong chế tạo cũng vô cùng đơn giản. Mặc dù lục xanh vô pháp chế tạo ra kiếp trước những chất lượng tốt kia than tổ ong, nhưng có thể sử dụng vẫn là không có vấn đề. Đem than đá đánh nát, cùng bên trên mảnh gỗ vụn, đất sét nướng làm về sau là được. Chế tác đơn giản, thuận tiện thực dụng, đơn giản, một vốn bốn lời. Lục xanh trước mắt lại xuất hiện rất nhiều tiền lẻ tiền. Ân, lục xanh tại trước đó nhìn qua Lan Châu tư liệu, nhớ kỹ Lan Châu mỏ than không ít. Có lẽ dựa vào cái này, có thể cải biến Lan Châu nghèo khó lạc hậu. Tuy nói lục xanh chỉ là lâm thời đến Lan Châu, nhưng đã thấy được nghĩ đến, cũng không thể mặc kệ. Còn nữa nói, đã khả năng giúp đỡ Lan Châu thoát bần trí phú, cũng có thể tự mình kiếm đầy bồn đầy bát, cớ sao mà không làm. Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng biết chẳng hay đến Huyền Thiên phủ cửa, nhưng lục xanh nhìn thấy Huyền Thiên phủ cửa lớn màu đỏ bên trên dán chướng mắt giấy niêm phong, sắc mặt nháy mắt kéo xuống. Mạnh thái thú, cái này là ý gì? Đường đường Lan Châu Huyền Thiên phủ tổng phủ lại bị phong, chẳng lẽ Lan Châu Huyền Thiên phủ đều bị một mẻ hốt gọn rồi sao? Lục đại nhân bớt giận, Huyền Thiên phủ chi thương, bản quan cũng là rất cảm thấy đau lòng, chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra. Tây Ninh Huyền Thiên phủ bên trong cơ hồ trong một đêm bị đều tàn sát. Bản quan sai người thu liễm thi thể về sau liền phong bế Huyền Thiên phủ, sợ ngoại nhân ra vào phá hủy hiện trường. Bản quan mặc dù hiểu một chút hình sự trinh sát, nhưng cùng Huyền Thiên phủ so ra lại là kém rất nhiều. Thu liễm thi thể là ai? Vật chứng cùng thi thể đâu? Thi thể tại sau khi kiểm tra đa số đã hạ táng. Thu liễm thi thể đều là Huyền Thiên phủ cái khác phủ phái tới tinh nhuệ. Tương ứng vật chứng cùng ghi chép đều tại phủ thái thú đặt vào. Liền chờ lục đại nhân đến rút ra. Lục xanh nghĩ nghĩ, cũng không tiếp tục nổi lên. Vươn tay, xé đi giấy niêm phong. Ai nha, lục đại nhân đã đến. Thứ tội, bản vương đến chậm. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Tiếng nói rơi xuống đất. Một thân ảnh bước qua hư không rơi vào văn võ bá quan trước mặt. Nhìn trước mắt nam tử trung niên hình dạng, lục xanh con mắt khẽ động lập tức có chút ôm quyền. Xin hỏi thế nhưng là Tiêu Giao Vương ở trước mặt. Chính là bản vương, lục đại nhân. Bản vương đối với ngươi đã là nghe tiếng đã lâu. Thần tham kiến vương gia. Lục xanh vội vàng khách khí chào hỏi. Tiêu Giao Vương là tiên đế ấu tử, tuổi tác so Tự Tranh nhỏ hơn 10 tuổi. Bởi vì năm đó tuổi nhỏ, sở dĩ cũng không có cuốn vào hoàng chữ chi tranh. Tại Tự Tranh sau khi lên ngôi, ban thưởng phong hắn làm Tiêu Giao Vương. Nguyên bản lấy hắn cùng Tự Tranh gần như vậy huyết thống, làm gì đất phong cũng nên là tại đại vũ phồn hoa địa phương mới là. Nhưng không biết cái này Tiêu Giao Vương nghĩ như thế nào, vậy mà liền muốn tới Lan Châu. Còn nói cái gì thay đại vũ trấn thủ biên cương. Tự Tranh đều phong hắn Tiêu Giao Vương, còn trấn thủ cái giám cái biên cương. Tự Tranh chính là hy vọng hắn làm một cái Tiêu Giao Vương ra. Cái gì đều đừng quản, cái gì đều đừng tham gia, liền ngồi ăn rồi chờ chết tốt. Có thể hắn không rõ ràng, tự nhiên cũng liền chọc giận Tự Tranh. Tốt a, ngươi muốn đi Lan Châu liền đi Lan Châu đi, nhưng cũng chỉ có vương tước tôn quý, cũng không một chút quyền lợi. Nguyên bản cho rằng Tiêu Giao Vương sẽ làm ầm ĩ hoặc là sẽ như vậy minh bạch, lại không nghĩ rằng Tự Ân như thế vui vẻ đi Lan Châu. Thật đúng là ở đây cái vùng đất nghèo nàn là một cái Tiêu Giao Vương gia. Cái này một đời chính là 15 năm. Tự Tranh nhìn xem Tự Ân rất yên tĩnh, cũng không có lại đề phòng cái này ấu đệ. Lại thêm Lan Châu đúng là cái địa phương cứt chim cũng không có. Tự Tranh liền đem Lan Châu Tây Nam duy nhất một vùng biển tinh thần hải giao cho Tự Ân làm vì cuộc sống bảo hộ. Từ trên tư liệu đến xem, Tự Ân tựa hồ chính là một cái không tim không phổi, có hưởng thụ lại không muốn hưởng thụ người. Nhưng từ Tự Ân mới lóe lên một cái rồi biến mất tu vi đến xem, người này tuyệt không phải bình thường. Bởi vì trong triều đình bên ngoài, không ai sẽ nghĩ tới bất học vô thuật Tiêu Dao Vương Tự Ân lại còn là cái đạo cảnh tông sư. Điểm này chỉ sợ không chỉ Lục Xanh không nghĩ tới, liền liền Tự Tranh hẳn là cũng không nghĩ tới. Mà đối với Tiêu Dao Vương ghi chép cũng là rất mơ hồ, vẻn vẹn có trời sinh thần lực, rất thích y võ, thời niên thiếu thích cầm kiếm chân trời. 20 năm trước, Hoàng Chữ Tranh đoạt kịch liệt nhất thời điểm, hắn một người bước ra thế ngoại lưu lạc giang hồ đi. Thẳng đến Tự Tranh đăng cơ xưng đế, hắn mới trở lại triều đình, mà tiên đế nhiều như vậy nhi tử bên trong, cũng chỉ hắn một người bình yên Tiêu Dao đến bây giờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,